Chương 522, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, ba. Không phải ta, ngươi chẳng lẽ cảm thấy hẳn là ngươi sao? Nghiêm Du Thành khiêu khích nhìn Tiểu Tử Mạc. Tiểu Tử Mạc nhếch miệng, muốn tức giận, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác. Hắn đương nhiên biết, dù cho không phải Nghiêm Du Thành QNZ không tới phiên hắn. Nhưng là hắn tình nguyện nhìn thấy ôm Hàn Nặc trở về người là Lâm Việt, cũng không cần là Nghiêm Du Thành được không Hàn Nặc thay xong quần áo ra tới. Liền thấy Tiểu Tử Mạc cùng Nghiêm Du Thành hai người tựa lưng vào nhau đứng, ai cũng không để ý tới ai. Hai người các ngươi đây là làm gì đâu đứng chúng ta khẩu so với ai khác càng khốc ca. Nghiêm Du Thành đi qua hỏi Hàn Nặc hiện tại thân thể còn có hay không cái gì khó chịu, Tiểu Tử Mạc liền yên lặng đi theo bọn họ phía sau. Đến Nghiêm Du Thành nói cái kia mặt cỏ thời điểm, Hàn Nặc quả nhiên nhìn thấy đã chuẩn bị đầy đủ nướng thiết bị, còn có đủ loại rau quả, hoa quả, thịt để ăn. Đồ uống lộ ra trên bãi cỏ ánh đèn sáng lên, Hàn Nặc liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn Lâm Việt, chỉ bất quá hắn đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy hắn biểu tình. Hơn nữa Lý Tâm Nghi vẫn ngồi ở Lâm Việt đối diện. Hàn Nặc yên lặng hít vào một hơi, trong lòng an ủi mình, ngàn vạn phải nhẫn trụ, không thể không vui vẻ. Tiêu Tử Mạc mới vừa đi tới cái này ngoài trời mặt cỏ, liền không nhịn được run run thân thể. Hắn luôn luôn đều là muốn phong độ không muốn nhiệt độ người, đối với Lý Tâm Nghi cái này an bài rất là không hiểu. Cho nên chờ hắn vừa đi đến nướng địa điểm, liền thẳng đến Lý Tâm Nghi mà đi. Tâm Nghi tỷ tỷ, ngươi thật đúng là sẽ chọn địa điểm a trời lạnh như vậy, ngươi thế mà tổ chức ngoài trời nướng, thật là có sáng tạo. Lý Tâm Nghi theo chỗ ngồi bên trên ngẩng đầu lên, à, ngươi rất lạnh sao vừa vặn ta làm cho người ta chuẩn bị đống lửa đâu rồi, lập tức liền biết chút đi lên. Tiêu Tử Mạc, sau đó hắn hướng Lý Tâm Nghi so cái tán thủ thế, ngươi quả nhiên rất sáng tạo bất quá hắn kiểu đại thiếu gia, không có chút nào yêu thích như vậy tụ hội phương thức được không nướng, đống lửa, thoạt nhìn đều bẩn thỉu, không có chút nào phù hợp hắn kiểu Mỹ người thân phận và địa vị. Tiêu Tử Mạc nhếch miệng, không thú vị đi trở về Hàn Nặc bên người. Lý Tâm Nghi cu nở dê đi theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, đi đến Hàn Nặc trước mặt của bọn hắn, cười hô, đã tất cả mọi người đến. Cũng không nên khách khí. Muốn ăn nướng có thể tự mình nướng. Đương nhiên chúng ta bên kia QNZ có chuyên nghiệp nướng sư. Các ngươi nếu như không nghĩ tự mình động thủ lời nói, cũng có thể trực tiếp ăn có sẵn. Đúng rồi, bên kia ta còn cho đại gia chuẩn bị đủ loại thịt phệ. Tỷ như giống như kiểu đại thiếu gia loại này xem thường nướng người, QNZ hoàn toàn có thể đi ăn đường. Nói xong còn cố ý hướng về phía Tiểu Tử Mạc cười cười. Tiểu Tử Mạc yên lặng hừ một tiếng. Quay đầu liếc mắt. Lý Tâm Nghi nói xong những này về sau, liền tự mình rời đi. Hàn Nặc vẫn luôn tại vụng trộm quan sát nàng, hoặc là nói là quan sát nàng cùng Lâm Việt hai người. Lâm Việt trong lúc này vẫn luôn không quay đầu lại, phảng phất ngủ rồi tựa như ngồi ở kia một bên ghế bên trên khẽ động đều không nhúc nhích. Liền Hàn Nặc bọn họ đến, hắn QNZ cũng không đến lên tiếng kêu gọi, phảng phất căn bản không biết bọn họ tồn tại tựa như. Bắt đầu Kiều Tử Mạc còn nói Lâm Việt ca ca thực lo lắng nàng đâu rồi, thế nhưng là vì cái gì nàng một chút cũng không có cảm giác ra tới đâu. Lý Tâm Nghi đi bên cạnh nướng sư phụ nơi nào, sau đó cầm một ít đa nửa nở dê chi nở nướng, trực tiếp về tới vừa mới nàng cùng Lâm Việt làm trước bàn ăn. Hàn Nặc thấy rất rõ, nàng đem đĩa bỏ vào nàng cùng Lâm Việt ở giữa, sau đó gọi Lâm Việt cùng nhau bắt đầu ăn.